Đế quốc bại gia tử. Chương 1046, một chàng không. Góc truyện audio.com. Chấm, đây chính là ngươi nói cái gì cuối cùng di chỉ. Qua tốt một lát, Vương Khang mới giật mình tiếng mở miệng. Không chỉ là hắn, liền liền Thiên Vấn đều ngây dại, tạm thời không phản ứng kịp. Vương Khang còn thật lấy là, làm hắn tháo ra gác cổng. Đánh sau khi mở cửa, bên trong kim quang chiếu khắp, dị tướng hoành xanh, bảo vật đầy đất, nhưng kết quả thế nào? Mao cũng không có. Cái này căn bản là một gian phổ thông thạch thất, lại tầm thường bất quá. Diện tích cũng không lớn. Hai cây đuốc là có thể chiếu thông suốt. Vừa xem trọn vẹn, trừ một phiến tĩnh mịch, không có gì cả. Ngươi phải nói là có võ công tâm pháp, tổng được có cái hộp đi, hoặc là có quyển sách đi. Không có, không có gì cả. Không, không thể nào. Ngay tại lúc này, Thiên Vấn mở miệng, cho tới nay cũng rất bình tĩnh hắn. Không buồn không vui, tựa như không có bất kỳ sự việc có thể ảnh hưởng. Giờ phút này, hắn đổi giọng, diễn cảm cũng thay đổi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Truyền thừa trong cổ tịch, có cặn kẽ ghi lại, tuyệt đối sẽ không sai. Thiên Vấn không ngừng vừa nói, bước chân dồn dập, giơ cây đuốc chăm sóc, mặt đất vách tường, một tấc không rơi, có cơ quan, nhất định là có cơ quan. Hắn nỉ non, như vậy mê muội, cái bộ dáng này Thiên Vấn, như là người ngoài thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại nhưng chân thật xảy ra. Vương Khang đứng không nhúc nhích. Hắn thật ra thì có thể hiểu Thiên Vấn. Đổi ai giờ phút này đều có thể là cái bộ dáng này. Thậm chí so hắn còn muốn thất thố. Vì cái này mật thất, hắn không biết trả giá nhiều ít. Còn có tất cả loại tính toán mưu đồ. Từ xuyên qua tràn đầy cơ quan khu vực đến nơi này. Trải qua hiểm cảnh, bỏ ra lương hơn. Rốt cuộc mở cửa, nhưng phát hiện bận rộn đến cuối là một chàng không. Quảng cáo, như vậy cũng tốt so là một người lấy được một cái bảo hạp. Đều nói nơi này có bảo vật giá trị liên thành. Nhưng mở ra, nhưng phát hiện không có gì cả. Khẩn cấp hy vọng, thành tuyệt vọng. Sự đà kích này quá lớn. Cũng để cho Thiên Vấn chân chính thất thố. Hắn ở bên trong loạn vòng quanh. Lấy tay sờ vách tường, leo trên đất vậy giống vậy lục lọi, một tấc cũng không buông tha, nhất định là có cơ quan, nhất định là như vậy, không thể nào không có gì cả, cổ tịch ghi lại, sẽ không có vấn đề. Trong thạch thất quanh quẩn hắn thanh âm, một chàng không à, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, Vương Khang không khỏi xúc động. Bất quá có lẽ thật sự có bí mật gì cơ quan. Vậy nói không chừng, hắn cũng muốn tìm một chút. Dĩ nhiên đơn thuần tò mò. Cái này bước một cái đi đi lại lại. Hắn cảm giác được dưới chân hình như là đạp phải thứ gì. Có chút lạc chân, Vương Khang ngồi chồm hổm xuống. Rời đi bước chân tiện tay sờ một cái. Là một cái vật cứng. Hình như là một khối ngọc thạch. Còn có mấy phần mềm mại, sờ rất bóng loáng, có thể thấy, bên trong thật giống như có vật gì. Đây là hổ phách sao? Vương Khang có chút vui vẻ, tiện tay thu vào, bất kể là thứ gì. Hắn cũng coi là có chút thu hoạch, so Thiên Vấn hiếu thắng, mà Thiên Vấn còn ở lục lọi, cũng không có chú ý tới. Vương Khang cũng không có nói. Cũng giống hắn như vậy cầm cây đuốc tra tìm. Không có, không có gì cả. Hai người thậm chí cầm mỗi một chỗ cũng kiểm tra. Thậm chí cũng gõ. Không có kích hoạt cái gì cơ quan. Không có một chút dấu vết. Xem ra thật sự là không có gì cả. Vương Khang nhẹ thở dài. Thật là thật nhàm chán. Chạy đường xa như vậy. Cửu tử nhất sanh. Nhưng rơi cái như vậy kết quả. Bất quá như vậy vậy rất tốt. Vương Khang mừng thầm trong lòng. Thiên Vấn không có được hắn mong muốn tầng thứ ba tâm pháp. Đối với hắn mà nói có thể là chuyện tốt. Thái thượng vong tình đạo võ công cảnh giới có tầng 3. Vô trần, vô tình, vô tâm, thiền vấn đã đạt đến tầng thứ 2. Như Lại tu tầng 3 đại viên mãn. Vậy võ công của hắn sẽ thật lợi hại. Không cách nào tưởng tượng. Chuyện tốt à, chuyện tốt. Dù sao hắn lại không ôm hy vọng gì. Mưu toàn có thể có được cơ duyên gì. Lắc mình một cái trở thành cao thủ võ lâm. Trở thành võ đạo tông sư. Đây cũng quá giả. Vương Khang suy nghĩ trước. Đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Dựa theo thiên vấn mà nói. Trong cổ tịch ghi lại. Trong này quả thật có tầng thứ 3 tâm pháp. Có thể hiện tại không có gì cả. Cái này cũng không nên à, còn sót lại người thiết kế nhiều như vậy cơ quan. Còn đặc biệt để lại 3 khối giáp thành tựu chìa khóa. Còn thiết kế vào cửa mê cục. Hắn là có bệnh sao? Liền lưu một cái nhà trống. Không đúng, khẳng định không phải như vậy. Chẳng lẽ là có ngụ ý gì? Vô trần, vô tình, vô tâm. Cái này đại biểu hẳn là 3 loại cảnh giới. Làm đạt tới loại cảnh giới này. Hết thảy giai không? 3 người đều không có. Cho nên cái này mật thất là không. Thoát khỏi thế tục. Vô tình không muốn. Không có gì có thể ảnh hưởng đến ngươi. Vương Khang ngay tức thì hiểu rõ. Cái này mật thất là có tầng thứ 3 tâm pháp. Chỉ bất quá điều này cần tự mình lĩnh ngộ. Đây chính là một cái khảo nghiệm. Đặc biệt là tu thái thượng vong tình đạo người chuẩn bị. Làm hắn dùng mọi cách phải tìm lúc đó. Mới phát hiện hết thảy giai không. Coi như là như vậy. Hắn vẫn có thể thản nhiên tiếp nhận. Vậy hắn cảnh giới liền sẽ tăng lên. Chân chính đến vô tâm cảnh. Là như vậy. Nhất định là như vậy. Vương Khang cười. Hắn phát hiện thiên vấn thật ra thì cũng không có như vậy đáng sợ. Bởi vì hắn phát hiện thiên vấn nhược điểm. Đó chính là hắn tim. Hắn là tu thái thượng vong tình đạo. Có thể hắn tu vi vẫn chưa đạt tới. Còn kém rất xa. Quảng cáo. Đúng vậy. Một người lại tại sao có thể hoàn toàn đạt đến loại trình độ này? Căn bản cũng không thực tế. Nhất là thiên vấn. Hắn có mình theo đuổi. Hắn có mục tiêu. Hắn muốn xây lại thượng cổ thái thượng huy hoàng. Vô vi mà chỉ. Thái thượng độc tôn. Chỉ cần hắn có cái ý niệm này. Liền vĩnh viễn không thể nào tu thành thái thượng vong tình đạo. Người trong cuộc mơ hồ. Người đứng xem sáng suốt. Chính là như vậy. Vương Khang lắc đầu một cái. Hắn hiểu rõ những thứ này thì có ích lợi gì. Hắn lại không tu cái gì thái thượng vong tình đạo. Giờ phút này thiên vấn vậy bình tĩnh lại. Cũng có thể là đón nhận cái hiện thực này. Chúng ta có phải hay không phải đi? Vương Khang nhẹ giọng hỏi nói. Bận rộn một chàng. Cũng làm không công. Vậy lãng phí thời gian. Chỉ là hắn có chút lo lắng. Thiên vấn biết hay không thẹn quá thành giận. Cầm hắn hả giận. Chấm. Hắn không biết đi. Trước đã đáp ứng mình. Hắn chắc cũng là cất giữ lý trí đi. Thiên vấn cũng không nói lời nào. Vương Khang cũng không có hỏi lại. Hồi lâu, thiên vấn mới là xoay người. Bình tĩnh nói. Đi thôi. Như vậy nhìn như hắn khôi phục bình thường. Nhưng Vương Khang rõ ràng thấy hắn tay nắm chặt quả đấm. Nổi gân xanh, ở dưới ánh đèn lờ mờ. Phân là nhức mắt, đánh bại ngươi không phải người khác. Chính là chính ngươi. Vương Khang có chút lo lắng. Hắn lo lắng thiên vấn vì vậy mà đi về phía một cái khác cực đoan. Như vậy hắn sợ rằng sẽ càng đáng sợ hơn. Giống như lúc tới như vậy. Vương Khang đi theo thiên vấn sau lưng. Đường cũ trở về. Lại là hao tốn một ít thời gian tinh lực. Rốt cuộc đi ra cái này phiến mờ tối di chỉ. Ra bên ngoài. Xây lại mặt trời. Cho dù là bên ngoài thật dày phúc tuyết, cũng để cho Vương Khang cảm giác được phân là thân thiết. Thật đúng là một đoạn nhàm chán chặng đường à. Bất quá cuối cùng có thể trở về. Vương Khang như mũi tên phóng về nhà. Nhưng hắn luôn có một loại cảm giác. Hắn còn sẽ đến chỗ này. Bởi vì ở chỗ này,